Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 557, ngo ngoe muốn động Hydra. Thành công, Thò nhìn hết thảy trước mắt, trên mặt mang theo nở nụ cười. Sau đó, đặt mông ngồi trên mặt đất, bằng vào thực lực bây giờ, vận dụng bây giờ có thể vận dụng năng lực lớn nhất. Hơn nữa, còn là không có hoàn toàn nắm giữ, tiêu hao không lớn, đều nói không đi qua. Thế nào, thực lực thiên phụ cấp, cảm giác như thế nào? Khi Thò lúc nghỉ ngơi, một đạo an ủi âm thanh xuất hiện sau lưng Thò. Sư phụ, Thò lập tức chợt nghe đi ra âm thanh nơi phát ra. Quay đầu nhìn lại, Phương Mặc chắp tay sau lưng, nụ cười giạt rào, nhìn chính mình, tới. Phương Mặc cười cười, sau đó đưa tay, đối với không trung đã rơi xuống Reality Gem một chảo. Lúc đầu lúc thể lỏng Reality Gem, biến thành một viên màu đỏ sậm hòn đá, xuất hiện ở trong tay Phương Mặc. Sư phụ, mẫu thân của ta, được cứu. Thò vui mừng nhìn Phương Mặc, đứng dậy đi đến trước mặt Phương Mặc, kêu la, Loki, ngươi qua đây. Phương Mặc cũng không có lập tức trả lời, mà đưa tay đem Loki vồ tới. Tiên sinh, Loki đi tới trước mặt Phương Mặc, nói với giọng cung kính. Người này, thế nhưng là cùng Odin cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Thực lực tự nhiên là ở nhóm người mình trên. Không nhìn ngay cả Thò đều cung kính đối đãi Phương Mặc. Hydra, đưa bọn họ trở về đi. Phương Mặc ngẩng đầu. Đối với không trung hô, ai, ở hai người mộng bức trong ánh mắt, một đạo thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống, đem Thò cùng Loki bao phủ lại. Sau đó, hai người biến mất ở trên địa cầu. Thò, người cái này sư phó, chuyện gì xảy ra? Về tới Asgard, Loki nhìn Thò, có chút không hiểu, hỏi, cái này, vừa rồi đánh xong trống. Không để cho mình nghỉ ngơi một chút, liền đi mình trả lại. Coi như không mời ăn cơm, cũng cho uống miếng nước đi. Rất khát nước à, Thò, Loki, trở về đi. Khi Thò dự định hỏi một chút hai đồ ơ chuyện gì xảy ra. Âm thanh của Odin xuất hiện ở hai người bên tai, rơi vào đường cùng. Hai người chỉ có thể nhanh chóng hướng về Hoàng Cung Đại Điện đi. Vừa vào Đại Điện, Thò cùng Loki đã nhìn thấy đứng ở bên người Odin, một mặt nụ cười nhìn hai người Frigga, mẫu thân, kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ, đồng thời xuất hiện ở hai người trong mắt. Giờ này khắc này, hai người mới giống như là thân huynh đệ. Đến đây đi, Odin an ủi nhìn mình hai đứa con trai, rất hài lòng. Sau đó, hai người ở Odin cùng trong miệng Frigga biết được sự tình ngọn nguồn. Mới biết Phương Mặc cùng cha mình khổ tâm. Sư phụ, Thò nỉ non, đối với Phương Mặc cảm tạ càng sâu hơn. Xem ra, ta cũng thiếu người ta một cái nhân tình a. Trong lòng Loki cũng là thầm thở dài. Ân tình này, không thua lúc trước đem mình từ Jotunheim ôm trở về tới Odin. Tốt. Xét thấy Loki tại lần này trong nguy cấp, anh dũng chiến đấu, là nhất kết thúc thắng lợi, làm ra cống hiến to lớn. Thưởng, hàn băng bảo hộp, đối với Loki biểu hiện, Odin không chút nào keo kiệt. Hắn có thể thấy, mình con trai này, đã hoàn thành to lớn thuế biến. Hàn băng bảo hộp, cũng có thể chính thức giao cho hắn. Hàn băng bảo hộp, vốn là Venerhai bảo vật, băng xương cự nhân nhất tộc chí bảo, uy lực phi phàm, nhưng Asgard người lại là không cách nào phát huy ra lúc đầu thực lực. Chỉ có Loki, vốn là băng xương cự nhân nhất tộc hắn, mới có thể đem hàn băng bảo hộp phát huy ra vốn có thực lực. Phụ thân, ta, Loki cũng bị Odin cái này ban cho hù dọa. Hàn băng bảo hộp hắn sử dụng qua. Có thể nói, ở trong tay hắn, hàn băng bảo hộp nếu so với vĩnh hằng chi thương càng tăng thêm áp dụng. Phát huy ra uy lực, cũng lớn hơn, nhưng Odin trực tiếp cho hắn, không sợ hắn gây chuyện. Ta tin tưởng ngươi, trải qua chuyện này, con của ta đã trưởng thành là một cái hợp cách vương vị người thừa kế. Odin đứng dậy, đi đến trước mặt Loki, đưa tay vỗ vỗ bả vai Loki, nói, cảm ơn phụ thân. Loki nở nụ cười, rất vui vẻ, Thor, ngươi, ta sẽ không có cái gì ban cho ngươi, thân là ca ca, để cho chút đệ đệ không thành vấn đề à. Odin nhìn Thor, cười hỏi, không sao, ta lần này đột phá, cũng đã rất thỏa mãn. Thor cười nói, tốt, hôm nay khó được chúng ta người một nhà đoàn tụ, như vậy, chúng ta người một nhà hảo hảo ăn một bữa cơm. Tụ cái bữa ăn, Odin cười nói, tốt, mọi người cười lấy nói, xuất ra đầu tiên, trên địa cầu, Phương Mặc lấy được Ether hạt, cũng là ném vào tiêu giao thần giới, Infinity Gem, mình muốn trong thời gian ngắn nhất toàn bộ lấy được, là Tony đem Infinity Gem chiến giáp chế tạo ra, nhưng, phía sau cũng không thể không cho Thanos đến địa cầu đúng không? Cho nên, Phương Mặc được bản thân chế tạo cái phục liên tam tài đi. Nhưng, cái này còn phải từ từ sẽ đến. Không vội, bây giờ cách phục liên ba còn có 5 năm. Qua một thời gian ngắn, Phương Mặc còn phải đi một chuyến quá không? Đem Power Gem cầm tới tay. Về nhà, cô ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu cho Phương Mặc nói một lần chuyện của Ancient One. Phương Mặc cười cười. Hắn chẳng qua là khiến hai nữ đi trước thời hạn tiếp xúc một chút Ancient One thôi. Nói thật, thực lực Ancient One cũng là phải tiên đế mà thôi. Chẳng qua là trên địa cầu, có bổ trợ thôi, đối với không phải thiên phụ cấp Thanos xem như cái uy hiếp. Nhưng, đối với thiên phụ cấp khác, lại là cái tiêu hóa, chỉ cần gần người, coi như là cái Á Thiên Cha đều có thể giết nàng. Đương nhiên, cái này cũng cùng nàng muốn chết có liên quan. Nếu là hắn không muốn chết, ai có thể giết nàng? Phương Mặc hiện tại đang chậm rãi bố cục. Hắn muốn khiến Thanos đi tới địa cầu. Tuyệt vọng, ngẫm lại, tưởng tượng một chút, làm Thanos đi tới địa cầu. Hừ hừ, một loạt cường giả thiên phụ cấp đứng ở trước mặt. Thanos chỉ lấy một cái bán thành phẩm Infinity Gauntlet nhìn hết thảy trước mắt. Tràng cảnh kia, ngẫm lại đều thú vị. Hiện tại, người thứ nhất thiên phụ cấp Thor đã ra đời. Phương Mặc đang ở tận sức ở đem còn lại cũng bồi dưỡng ra được. Ancient One còn có Odin loại này uy tín lâu năm cường giả thiên phụ cấp. Hắn cũng phải để bọn họ sống đến Thanos tới không được là. Trong biệt thự, đám người Phương Mặc, còn có đội trưởng, Banner đều ở, không tệ, đội trưởng, các người hiện tại cũng đã là lần thiên phụ cấp, Phương Mặc khai thác cảnh giới, nhân tiên đến thiên tiên, Phương Mặc nhìn ba người Captain America cười nói, hiện tại chúng ta mới biết, trước kia thực lực, hoàn toàn chính là chê cười, đội trưởng cười khổ nói, ha ha ha. Thực lực vật này vĩnh viễn không có điểm dừng. Các ngươi còn cần tiến bộ. Còn có lớn hơn địch nhân chờ chúng ta đây. Phương Mặc cười nói. Chúng ta biết. Natasha gật đầu. Bọn họ học được đồ vật cũng không giống nhau. Đội trưởng là võ đạo. Bởi vì đội trưởng chủ yếu là cận chiến là chủ. Tương đối mà nói. Võ đạo càng tăng thêm thích hợp hắn. Natasha lại là đạo của ám sát. Kết hợp tu chân, thực lực không giống bình thường. Hó cai ba tần tu luyện lại là Phương Mặc từ trong hồng hoang cái kia 10 vạn điểm khí vận cộng. Hưởng thời điểm cộng hưởng đến hậu nghệ phương pháp tu luyện. Cung tên chi đạo, phối hợp thêm hậu nghệ chuyên môn công pháp. Ở Phương Mặc dùng tổ vu chi huyết đem ba tần thể chất cải thiện về sau. Hiện tại ba tần mặc dù không thể xạ nhật, nhưng trong vòng 5 năm, Phương Mặc có lòng tin đem mấy người đều bồi dưỡng thành cường giả thiên phụ cấp. Đời thứ nhất, Avenger, đều là tín ngưỡng A. Đúng, mới, ta nhận được cục trưởng mật bảo đảm, gần nhất trong SHIEL, đề bộ có chút vấn đề. Cho nên, chúng ta khả năng được chạy trở về một đoạn thời gian. Natasha nói, tốt, các người trở về đi. Nhớ kỹ, người đáng chết, trực tiếp giết, chớ do dự. Hậu quả nếu như Fury gánh chịu không ngừng, ta tới gánh chịu. Phương Mặc đối với ba người nói, ba người gật đầu, sau đó đi, lão công, trên Vũ Quỳnh Tiêu trước, nhìn Phương Mặc, Hydra đã ngo ngoe muốn động, chẳng qua, cũng không thể khiến một cái nho nhỏ Hydra, làm trễ nải đại sự của chúng ta mà. Phương Mặc nhìn rời đi ba người, nỉ non nói, sự kiện lần này, xem chừng, rất nhanh giải quyết, cô ngốc bổ sung. Không tệ, ba cái tiên nhân, không đấu lại một đám phàm nhân, còn không bằng trở về ôm hài tử. Phương Mặc trợn trắng mắt, không ở nhìn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.